Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá là mức là kỳ quái đi. Mau nói đi. Là anh giấu em làm cái gì hả? Tiểu Trinh có nén giận mà cất lời chất vấn. Hoàn Hoàn đâu rồi? Làm sao lại không thấy chứ? Hoàn Hoàn à? Bảo bối à? Bối về rồi đây. Anh nói lảng sang chuyện khác. Là bố anh đã đưa Hoàn Hoàn đi dự tiệc cưới rồi. Con bé cũng có ở nhà. Cô hai tay khoanh lại ở trước ngực, nhất định truy vấn hỏi đến cùng mọi chuyện. Là như vậy sao? Làm sao đột nhiên lại... Đúng là đáng chết mà. Không có con gái đứng ra để làm giám sóc thì anh thật sự là xong đời rồi. Adana, anh tại sao lại không nhìn em? Anh đang là gạt em cái gì chứ? Giọng của Tiểu Trinh yếu ớt vang lên. Cô nghiêng đầu, dáng người chỉ cao đến trước ngực anh, ngước nhìn lên anh. Nhưng anh lại tránh đi tầm mắt của cô. Cô vừa tức vừa đau lòng, ôm tay anh rồi sau đó bắt đầu bật khóc. Đã biết là bị thương sẽ làm em đau lòng, lại còn có thể tự làm mình bị thương như vậy. Cô vừa mới khóc thì anh lập tức bại như là núi đổ. Đàn ông bị thương một chút, có là gì chứ? Ngoan nào, đừng khóc nữa. Quan Trí Đàn lập tức cúi nhìn cô, nhẹ nhàng cất lời dụ dỗ. Không, em muốn khóc. Trừ khi anh nói cho em biết, tại sao anh lại bị thương như vậy? Còn nữa, gần đây anh luôn luôn thần bí. Rốt cuộc anh cùng với Akon là có bí mật làm gì hả? Khi đi làm, cô nhận ra, Akon và Tiểu Phi luôn nhìn cô cười giống như là mèo ăn vụng. Kìa Tiểu Trinh, đừng có xấu như vậy chứ. Nước mắt của cô cứ từng giọt, rơi xuống bàn tay bị băng bó của anh. Rõ ràng cách một lớp băng, nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ nước mắt của cô. Cô không tiếng động rơi lệ, dùng cách này buộc anh phải nói ra sự thật. Cái cô gái này thật sự là càng ngày càng hiểu cách khống chế anh rồi. Anh chỉ là chuẩn bị một món quà nhỏ, để mà cầu hôn em mà thôi, không cẩn thận nên bị thương. Kết quả vẫn như Akon đề nghị, đó là nói thật lòng với cô. Quà cho em ư? Vậy làm sao có thể bị thương chứ? Tiểu Trinh cảm thấy quái dị. Anh nói không rõ ràng, nhưng lại nhớ đến món quà đầu tiên mà anh tặng cho cô, là chiếc bàn học anh tự tay làm cho cô. Anh dùng bàn thiết kế của cô biến thành vật thể thật, làm cho cô vô cùng yêu thích. Cho dù chuyển đến đâu thì chiếc bàn học ấy vẫn đi cùng với cô, vốn là để lại cho con gái. Nhưng bây giờ chiếc bàn ấy đang ở trong văn phòng của cô ở Đàn Khôn. Anh không phải là... Cô nhìn anh vẻ mặt không thể nào tin được. Làm sao có thể chứ? Vốn định làm cho em bất ngờ. Nếu như đã bị phát hiện thì đành phải nói thật. Cho em biết anh làm gì đi. Anh kéo cô vào trong thư phòng, mở laptop. Click vào một folder có tên Trinh. Hiện lên trong đó là một tấm ảnh. Trời đất ơi! Tiểu Trinh mở to hai mắt nhìn tấm ảnh. Trên ảnh là một căn phòng với những đồ dùng bằng gỗ, có giường, bàn trà, tủ, ghế nhựa, bàn dài. Tất cả là những đồ dùng trong gia đình đều có. Quan trọng là hình thức của những món đồ này đều là do cô thiết kế. Ngoài ra cách bài trí cũng là từng món cô vẽ từ rất nhiều năm trước. Mà tất cả những thứ này đều vẽ trong nhật ký của cô. Đại khái là 9 năm trước, khi cô vẽ ra giấc mơ về ngôi nhà của mình. Nhưng khi Quan Trí Đàn rời đi, khi họ ly hôn, nhà không bao giờ còn là nhà nữa. Có một ngày cô đau lòng khổ sở, cầm tờ giấy vẽ ấy xé thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Nhưng sau đó cô lại vô cùng hối hận, tìm lại từng mảnh dính lại với nhau. Cô dường như đã khóc đến cô cạn nước mắt, giấu bản vẽ vào trong ngăn kéo của chiếc bàn anh đã làm cho cô, không bao giờ lấy ra nữa. Chỉ còn thiếu một chiếc tủ tivi nữa. Vốn định đặt lề làm xong toàn bộ sẽ đưa em đi xem. Hơi xa một chút, căn phòng đó ở Cơ Long, thích hợp để thỉnh thoảng trốn đó về đó nghỉ ngơi. Anh vốn đang suy nghĩ xem sẽ cầu hôn em ở đâu. Đáng tiếc là kế hoạch của anh thiên y vô phùng, kết quả là dưới sự ép hỏi của cô mà bị hủy. Làm sao anh lại biết những bản vẽ này? Sự phát hiện bất ngờ này khiến Tiểu Trinh vô cùng cảm động. Cô bí mật cất giấu tâm sự, tưởng rằng không ai biết đến, nhưng anh lại có thể tìm được. Vì muốn anh nói ra sự thật, nhưng bây giờ lại bị anh làm cảm động đến thực sự là muốn khóc. Tất cả nguyện vọng của em, anh đều sẽ giúp em thực hiện. Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy chứ? Đương nhiên chính là vì muốn giữ em ở bên cạnh, không phải hay sao? Em không tự tin như vậy. Anh cần phải dùng hành động để chứng minh anh yêu em như thế nào. Cái đầu ngu ngốc của em mới không thể nghĩ đông nghĩ tây, cự tuyệt lời cầu hôn của anh. Bộ thúc giục chúng ta nên nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Tiểu Trinh à, nếu như em đã phát hiện ra món quà bí mật của anh, xem như do anh vì em mà chuẩn bị, mà lấy anh đi. Dùng chiêu khổ nhục kế này thật sự là rất hạ lưu, nhưng chỉ cần làm cho cô gật đầu, cho dù hạ lưu nữa thì anh cũng sẽ làm. Em vốn nghĩ, nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net